Chương 2185, đời trước là heo. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cực thuyền công tác nhân viên đem cảng khẩu trên vật tư toàn bộ cũng vận chuyển lên thuyền. Về sau tại ấn lên đơn giản hoạt động một cái liền tiếp tục hồi trở lại trên thuyền. Bởi vì ngăn chặn vắng nhất, bọn hắn vẫn là phải lập tức cách cảng. Chính là ngăn chặn những quý tộc kia có đột nhiên sẽ tỉnh rầm rầm. Cực thuyền tại thanh lành ánh trăng chiếu rọi chậm rãi nhanh chóng cách rời cảng khẩu, một mực hướng phía biển lớn trung tâm tiến lên. Thanh lành ánh trăng QNZ đồng dạng chiếu rọi tại trên đa y dương bao la, đêm muộn biển lớn xem thượng đi 10 điểm trầm tĩnh. Thuyền lớn chạy qua mặt biển cũng lưu lại từng đạo bạch sắc biển ấn, một màn này nhìn qua cũng có một loại tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Vật tư toàn bộ cũng kiểm kê xong chưa cùng trước đó đưa trước đi đơn giống nhau sao gạ lì hỏi. Mỗi lần cược thuyền phải dựa vào bờ thời điểm đều sẽ đệ trình trên một phần danh sách. Danh sách trên chính là liệt cử một chút trên thuyền cần đồ vật. Tại thuyền còn không có cập bờ thời điểm cũng là người ta sớm chuyển giao cho phải dựa vào bờ thành thị. Về sau nhường cái thành phố kia người dựa theo danh sách đi lên chuẩn bị. Chỉ có dạng này những thành thị kia mới biết rõ cược trên thuyền cần gì, không phải vậy mù quáng chuẩn bị QNZ không có chuẩn bị đến giờ bên trên. Toàn bộ cũng kiểm kê tốt, mỗi đồng dạng đồ vật cũng không có chênh lệch, có thậm chí còn cho nhiều. Một tên thuyền viên lập tức báo cáo. Trên cảng khẩu vận chuyển vật liệu thời điểm, bọn hắn liền sẽ một bên vận chuyển một bên kiểm kê, vì chính là ngăn chặn có đồ vật rơi xuống hay là không đủ. Bởi vì một khi thuyền lớn ly khai cảng khẩu lần tiếp theo trở về chính là 10 ngày sau, cho nên có chuyện gì vẫn là phải lập tức xử lý tương đối tốt. Rất tốt, những quý tộc kia không có cái gì dị động A Gạ Ly tiếp tục hỏi. Muốn bảo đảm những quý tộc kia vẫn là ngủ mới được, nếu có tỉnh liền muốn khai thác một chút biện pháp. Toàn bộ đều ngủ cực kỳ chết, nay muộn muộn trong cơm thêm thuốc ngủ số lượng cũng không ít, đủ bọn hắn ngủ đến trưa mai. Mặt khác một tên thuyền viên báo cáo. Mỗi lần trên thuyền lớn có chuyện gì nhưng cũng không muốn nhường những quý tộc kêu biết đến thời điểm, chờ đến muộn muộn trong cơm liền sẽ gia nhập một chút thuốc ngủ. Những này thuốc ngủ toàn bộ đều là Trường An thành cho bọn hắn, khoảng chừng rất nhiều đâu, những này toàn bộ đều là khoa nghiên bộ nghiên cứu ra. Dược lực là địa cầu bên kia gấp 2, đồng dạng ăn được non nửa khỏa liền có thể ngủ lấy nghiêm chỉnh muộn. Tuy nói thuốc ngủ đã nghiên cứu ra tới, nhưng là bây giờ còn chưa có đại lượng mở rộng. Cũng chỉ có Trường An thành y dược viện sẽ có một chút nhiều, chính là vì ngăn chặn những cái kia có thần kinh suy yếu người. Có thần kinh suy yếu người giấc ngủ là phi thường nhạt, rất nhỏ bé động tác đều sẽ tỉnh lại, hay là một cái muộn cũng không có biện pháp ngủ. Lúc này thuốc ngủ chính là bọn hắn lớn nhất cứu tinh, ăn được một quả cũng có thể ngủ được an ổn một chút. Ngày thứ hai làm việc cũng mới sẽ không bị chậm trễ. Vậy là tốt rồi, trước tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm, để tránh bọn hắn giả vờ giả vịt, lại tranh một hồi ngươi môn tái đi nghỉ ngơi đi. Gã lì phân phó nói, hắn biết rõ quý tộc đều là rất giàu hoạn, cho nên vì ngăn chặn vắng nhất, vẫn là phải nhiều quan sát một hồi. Miễn cho bọn hắn đã sớm tỉnh kỳ thật đang vờ ngủ mà thôi, nếu là có loại người này tồn tại. Ngày thứ hai tất cả mọi người sẽ biết rõ cược thuyền bí mật. Minh Bạch, nhóm chúng ta sẽ cùng trước đó, một mực bảo đảm bọn hắn không có vấn đề gì mới có thể đi nghỉ ngơi. Thuyền viên lập tức đáp. Đạp đạp đạp gã lì hài lòng gật đầu, quay đầu liền chuẩn bị trở về trong khoang thuyền chuẩn bị chuyện của ngày mai. Bởi vì gần nhất lên thuyền quý tộc càng ngày càng nhiều, lại thêm trước đó lên thuyền quý tộc QNZ không có xuống thuyền. Hiện tại có thể nói trên thuyền có rất nhiều quý tộc, nói không khoa trương 100 tên khẳng định có. Mà những quý tộc này đại bộ phận đều là tương đối lớn, chỉ có rất số ít điểm là nhỏ quý tộc. Phải biết, thường thường càng lớn quý tộc tâm tư liền vượt giàu hoạt, vượt dễ dàng nghĩ một chút có không có ra. Cũng càng thêm dễ dàng sinh ra ý đồ ít gheo rầm rầm theo thuyền lớn tiếp tục đi thuyền, hải thiên giao giới dây địa phương. Mặt trời bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cam màu đỏ mặt trời mọc tỏa ra biển lớn, nhìn qua tựa như là bị nhuộm thất bại đồng dạng. Trên biển mặt trời là đẹp mắt nhất, đặc biệt là buổi sáng mới vừa ra kia một lát, không phải đặc biệt chói mắt, cũng không phải đặc biệt nóng bức. liền trên biển nhẹ nhàng vi phong thổi lất phất, đứng tại trên bong thuyền nhìn xem thần hy không thể nghi ngờ là một cái rất hưởng thụ sự tình. Không phải sao, trời vừa mới phá hiểu, gã Lý liền theo gian phòng của mình đi tới trên bong thuyền. Hắn hôm qua muộn lên thẳng xử lý sự tình xử lý đến rất muộn, một mực xử lý đến hừng đông cũng không có đi nghỉ ngơi. Ngày hôm qua lúc ban ngày, hắn đã ngủ rất dài một đoạn thời gian, tăng thêm bây giờ tại xử lý văn kiện, liền cũng liền thích thú một mực xử lý xuống đi. Thẳng đến một đạo ấm áp chói chang theo cửa sổ xuyên thấu vào, hắn mới biết rõ nguyên lai đã trời đã sáng. Tăng thêm biết rõ những quý tộc kia khẳng định còn tại nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say, liền muốn thừa dịp hiện tại lúc không có người ra nhìn xem buổi sáng mặt trời. Gần nhất đoạn này thời gian hắn cũng không có thời gian tại buổi sáng ra, cùng nó nói không có thời gian không bằng nói không có vị trí. Những quý tộc kia dù là trước một cái muộn đánh bạc đến nhiều muộn, ngày thứ hai QNZ vẫn có tinh lực sáng sớm. Bọn hắn sáng sớm không phải là bởi vì thói quen mà thôi, mà là bởi vì nhớ tới ăn điểm tâm, cùng một chỗ xem trên biển mặt trời. Các quý tộc toàn bộ cũng cảm thấy trên thuyền đồ ăn thật sự là quá ăn ngon, ước gì mỗi ngày cũng ăn. Cho nên bọn hắn làm sao lại lãng phí buổi sáng một trận này đâu, huống chi buổi sáng còn có Mỹ lệ thần hy có thể xem. Bọn hắn còn đang ngủ sao, gã Lý hỏi. Đúng vậy, đại nhân, hôm qua muộn đến bây giờ vẫn luôn đang ngủ, có người thậm chí liên động làm cũng không có vượt qua. Thuyền viên hồi báo. Thuyền lớn muộn là có tuần tra người, những này tuần tra người cường điệu chính là vây quanh những quý tộc kia trụ sở tuần tra. Vì chính là ngăn chặn bọn hắn muộn tại mưu đồ bí mật một ít chuyện gì, mặc dù nói tại nghe lén phòng có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, nhưng là cũng không thể bài trừ bọn hắn rời phòng. Tốt, xem ra bọn hắn còn có sắp xếp ngủ, nhường phòng bếp nhiều người nghỉ ngơi một cái đi, nhường bọn hắn làm cơm trưa liền tốt. Gã Lì phân phó nói, hắn biết rõ trên chiếc thuyền này mệt nhất không phải người khác, mệt nhất chính là những cái kia phòng bếp người. Tuần tra người cũng liền mỗi ngày đi một cái, bảo vệ một cái trật tự, mà điều khiển thuyền người QNZ có rất nhiều nhân luân chạy thay thế. Huống chi chiếc thuyền này là máy hơi nước tại phát lực, mà lại đại bộ phận thời gian là vững vàng ngừng tại trên đa y dương bao la, càng thêm không cần bỏ ra phí cái gì lực khí. Cho nên nói chân chính mệt chính là phòng bếp những người kia, bởi vì bọn hắn thời thời khắc khắc đều muốn chuẩn bị một chút ăn. Kia là cái quý tộc giống như đời trước là heo, cả ngày cũng ăn không ngừng, ngoại trừ bình thường ba bữa cơm bên ngoài còn muốn ăn rất nhiều cái khác đồ vật. Tỷ như nói điểm tâm nhỏ lại hoặc là một chút cái khác đồ ăn, tóm lại thật giống như mỗi giờ mỗi khắc cũng đang ăn đồ vật. Phòng bếp người vì thế cũng muốn một mực tại trong phòng bếp đợi. Bởi vì thỉnh thoảng liền muốn chế tác một chút đồ ăn, hơn nữa còn là lớn phân lượng. Minh bạch. Thuyền viên gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lại.